Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3056, chương 3061, kết quả. Giờ khắc này Lý Tùy có không nói ra hăng hái. Phanh phanh, lại là một trận phanh phanh thanh âm vang vọng. Rất hiển nhiên, lại có linh đan xuất thế. Bành, theo đan dược bay ra ngoài thời khắc. Một bóng người trong nháy mắt bắt lấy viên đan dược này. Cùng lúc đó, cái kia đan thần thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Mở ra, tiên phẩm linh đan, phẩm giai, cực phẩm, tiên phẩm linh đan. Chờ những lời này âm rơi xuống. Không ít người đều là tiếc hận một tiếng. Đáng tiếc chỉ là một cái tiên phẩm linh đan. Luyện chế ra tiên phẩm linh đan. Liền tiến vào vòng thứ tư tư cách đều không có. Mở ra nghe được câu này, một khuôn mặt cũng là biến đến âm trầm xuống, mang theo một chút phẫn hận, vừa hung ác địa nhìn một chút Hạ Minh cùng Lâm Thiên Đan. Tức giận không thôi, nếu như không là hai người này đánh nhau, hắn cũng nhận một số tác động đến lời nói, cũng không đến mức luyện chế ra đỉnh phong tiên phẩm linh đan. Đều là bởi vì hai tên khốn kiếp này, cho nên dẫn đến chính mình luyện đan thất bại, trưởng thành là cái kia tức giận a. Nghĩ tới đây, mở ra lạnh hừ một tiếng, hất lên ống tay áo, chính là thả người rời đi cái này trên bệ đá. Hắn biết, tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, cũng bất quá là tự tìm khổ ăn xong, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngoặc kép, cùng lúc đó, cái kia đan thần thanh âm cũng là từng cái vang vọng ra. Những người này thuần một sắc, toàn bộ đều là thần phẩm đan dược. Chỉ bất quá đáng tiếc, đan dược phẩm giai không cao, chỉ có trung phẩm thậm chí thượng phẩm. Cái này cũng đã là đạt tới bọn họ vô cùng hạn. Đến mức cái kia cực phẩm, càng là không người nào có thể luyện chế ra. Huống chi, tại cái này cực phẩm phía trên, còn có sinh ra đan văn đan dược cùng sinh ra đan vân đan dược. Hai loại đan dược, càng là đan dược thượng phẩm trung thượng phẩm. Ông, một đạo nhấp nhô tiếng ngâm khẽ theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Nương theo lấy đạo này tiếng ngâm khẽ vang vọng, bên trong thiên địa người cũng không khỏi đều là bị hấp dẫn tới. Mà cái này người, rõ ràng là cái kia gừng Thương Lan. Gừng Thương Lan thần sắc bình thản, hắn nhìn về phía cái này đan đỉnh thời điểm, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hắn biết, mình đã luyện chế thành công, kế tiếp thì là cần lấy đan. Lấy đan quá trình bên trong, cũng quyết định không thể buông lòng cảnh giác. Gừng Thương Lan ánh mắt cũng là tại thời khắc này biến đến sắc bén lên. Gừng Thương Lan ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt đan dược. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, hóa thành từng đạo kim quang ào ào là dung nhập cái này đan trong đỉnh. Oanh, theo một tiếng nổ vang, sau đó, cái này đan đỉnh nổ vang, ngay sau đó, nắp đỉnh bay lên, sáu viên thuốc bắt đầu từ đan trong đỉnh bay lên, Gừng Thương Lan sớm đã có chuẩn bị. Gừng Thương Lan đại thủ nắm vào trong hư không một cái. Chính là đem đan dược này cho nắm trong tay. Gừng Thương Lan mặt lộ vẻ vui mừng. Lại có sáu cái. Cái gì? Đúng là có sáu cái. Không ít người đều là phát giác được tình cảnh này. Kinh hô một tiếng. Thật sự là vận khí tốt a. Đúng là luyện chế ra sáu viên thuốc. Rất nhiều người đều hâm mộ nhìn trước mắt Gừng Thương Lan. Toát ra một chút cực kỳ hâm mộ, cái này luyện chế đan dược, đến mức có thể luyện chế ra nhiều ít đan dược đến. Hoàn toàn bằng vào vận khí, cho nên nói, cái này thành đan số lượng là không có khống chế. Đương nhiên, có ít người vận khí tốt, có thể thành đan 16 mai, 16 mai cũng đã là thành đan số lượng cực hạn. Lại nhiều, cũng cơ hồ là không thể nào. Mà Gừng Thương Lan có thể thành đan 6 cái, đã là coi như không tệ. Theo người khác, có thể có một viên thuốc liền xem như không tệ. Đây cũng là vì sao đỉnh phong luyện đan đại sư ít ỏi như thế nguyên nhân. Bên trong liên quan đến đồ vật cũng thật sự là quá nhiều. Gừng hương lan, đan dược phẩm giai, một loáng sau cái kia. Bên trong thiên địa vang lên một đạo thanh âm già nua. Đạo thanh âm này vang vọng, bên trong thiên địa người cũng toàn bộ đều là ngừng thở. Có chút chờ mong lấy, bọn họ không biết đan dược này là đan dược gì, nhưng là bọn họ cảm giác phẩm giai chỉ sợ thấp không. Đế phẩm linh đan, phẩm chất thấp, oanh, lời vừa nói ra, bên trong thiên địa, một mảnh xôn xao, riêng là cái kia Lý Tùy, nguyên bản cũng có chút khó coi sắc mặt, tại thời khắc này, trực tiếp là biến, tại hắn trước đó còn có một cái thượng phẩm thậm chí cực phẩm. Cái này cũng không tính là gì, hắn có rất lớn lòng tin, nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Cái này gừng thương lan, đúng là luyện chế ra đế phẩm linh đan. Làm sao có thể, Lý Tùy cái chút không dám tin nhìn qua tình cảnh này. Đế phẩm linh đan, vậy cần đế phẩm luyện đan đại sư mới có thể luyện chế ra đến a. Tuy nói thần phẩm linh đan đại sư cũng có nhất định xác suất luyện chế ra đế phẩm linh đan. Nhưng cái này xác suất vô cùng thưa thớt. Chỉ có tại nhất định vận khí phía dưới mới có thể luyện chế ra tới. Thế nhưng là cái này gừng thương lan đúng là luyện chế ra đế phẩm linh đan. Cái này sao có thể? Lý Tùy mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn không thể tin tưởng gừng thương lan luyện chế ra đế phẩm linh đan. Đây quả thực là tại đánh hắn mặt a. Vốn là hắn còn tưởng rằng mình có thể siêu việt gừng thương lan bọn người. Gừng thương lan bọn người, cho dù là lại có tên lại có thể như gì, còn không phải bị hắn đánh bại. Bây giờ nhìn thấy một màn này, Lý Tùy biết đầu trầm mặc. Đáng tiếc là một khỏa ngụy đế phẩm. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong thiên địa lại là vang lên đan thần thanh âm. Đan thần thanh âm khiến tại chỗ luyện đan đại sư sắc mặt đều là hơi chút ngưng kết. Ngụy đế phẩm, không phải phẩm chất thấp. Làm cái gì? Phẩm chất thấp cùng ngụy đế phẩm đều không phân biệt được a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là không còn gì để nói. Có ít người thì là bất đắc dĩ mở miệng nói. Đan thần, người lão thật sự là quá ra. Như thế ra thật tốt a. Bất quá, cho dù là ngụy đế phẩm cũng tương đương lợi hại, cái này cũng đại biểu cho đan dược cực hạn, thậm chí càng vượt qua sinh ra thần phẩm sinh ra đan vân đan dược. Bởi vì cái này dù sao cũng là ngụy đế phẩm, chỗ nào sợ không phải chân chính đế phẩm, cũng mang theo hai chữ này, có hai chữ này nhi thì hoàn toàn có thể siêu việt thần phẩm. Gừng thương lan khẽ thở dài một tiếng, đáng tiếc. Nếu là ta khống hỏa chi thuật tinh diệu nữa một số, có lẽ liền có thể luyện chế ra đế phẩm linh đan tới. Gừng thương lan tuy là tiếc hận, nhưng có thể luyện chế ra như thế đan dược cũng coi là vận khí không tệ. Mặc dù là cái ngụy đế phẩm, nhưng cái này cũng dù sao cũng là đến gần vô hạn đế phẩm tồn tại. Bọn họ đều không phải là đế phẩm luyện đan đại sư, có thể luyện chế ra bực này đẳng cấp đan dược cũng đã coi như là không tệ. Cái này Lâm Thiên Đan cùng Đoan Mộc Vũ bọn người cùng hắn thực lực đều không sai biệt nhiều. Cho nên, bọn họ nếu là có thể luyện chế ra đế phẩm đến, cũng hoàn toàn là xuất phát từ vận khí. Điểm ấy gừng thương lan cũng không lo lắng. Hắn tò mò nhất vẫn là cái kia Hạ Minh. Cái này cùng nhau đi tới, Hạ Minh không ngừng đổi mới hắn đối Hạ Minh cái nhìn. Hạ Minh giống như là một cái giống như mê, trên người có rất nhiều thần bí. Không biết cái này Hạ Minh có thể luyện chế ra đẳng cấp gì đan dược. Hắn đổ là hơi có chút chờ mong. Không biết Hạ Minh tại cái này luyện đan nhất đạo phía trên phải chăng siêu việt bọn họ. Nếu là như vậy, bọn họ ngược lại là có chút hy vọng. Bởi vì bọn hắn lại thêm một cái truy tìm mục tiêu. Thiên tài là cao ngạo,